Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, riêng phần mình lựa chọn. Canh 4. Trong màn hình, 5 người khác người thí luyện vẫn còn tiếp tục. Lòng Vũ Sinh đang do dự sau một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn chính mình Thanh Mai Trúc Mã. Mặc dù mấy cái khác nữ nhân mỗi một cái đều so với nàng xinh đẹp, đều so với nàng xuất sắc, đồng thời còn có thể mang đến ích lợi cực lớn, nhưng Lòng Vũ Sinh như cũ tuân theo nội tâm cảm thụ, lựa chọn cái này yêu thật nhiều năm nữ hài tử. Hắn cũng muốn quyền thế, cũng muốn lực lượng, nhưng là cuối cùng vẫn không có gạt bỏ lương tâm của mình. Tuyển đằng sau cũng có không cam lòng, nhưng từ đầu đến cuối không có cải biến lựa chọn của mình. Lòng Vũ Sinh đánh giá rất mau ra tới giáp đẳng, do dự thời gian 5 phút đồng hồ. Tâm tính thượng đẳng, nhân phẩm thượng đẳng, hành vi thường ngày thượng đẳng, kiên trì thượng đẳng. Vạn Lý Tú đánh giá cũng rất nhanh liền đi ra. Nàng gặp phải cũng không có gì đặc biệt, chính là đem 4 cái mỹ nữ đổi thành 4 cái soái ca. Mà Vạn Lý Tú cơ hồ là không chút do dự lựa chọn chính mình một mực yêu người kia. Thí luyện ý cáo kết thúc. Giáp đẳng, do dự thời gian, không, tâm tính nhân phẩm các loại, đều là đánh giá một cái. Tối thượng đẳng, đây là so Lòng Vũ Sinh còn phải cao hơn một bậc đánh giá. Dư Mạc Ngôn từ trước đến nay trầm mặc ít nói, mà tại lần này lựa chọn bên trên, lại do dự dị thường. Gia cảnh của hắn cũng không khá lắm, với hắn tự thân mà nói, hắn có một viên võ đạo chi tâm, khát vọng mạnh lên ý niệm so bất luận kẻ nào đều kiên quyết. Mà hắn cố hữu gia cảnh cùng trong huyễn cảnh thiết trí hoàn toàn tương tự. Dư Mạc Ngôn đang do dự 10 phút đồng hồ, cuối cùng lựa chọn quân đội đại soái chi nữ. Đánh giá ất đằng, do dự thời gian 10 phút đồng hồ. Tâm tính trung du, nhân phẩm trung hạ đẳng, hành vi thường ngày hạ đẳng, kiên trì thượng đẳng. Lý Trường Minh lựa chọn quá trình càng hí kịch hóa một chút. Tiến vào huyễn cảnh đằng sau, không thay đổi dự tính ban đầu, thế mà đầu tiên là ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại phát hiện chuyện này, trực tiếp dắt lẫn nhau yêu Thanh Mai Trúc Mã chi thủ, nghênh ngang rời đi. Mà hắn lấy được đánh giá là tối thượng đẳng, do dự thời gian, không, tâm tính nhân phẩm các loại, đều là tối thượng đẳng. Đem so sánh với Lòng Vũ Sinh bọn 4 người, thậm chí ngay cả Tà Tiểu Đa Thanh kia cũng coi như ở bên trong, đều không có Lý Thành Long thí luyện tới phức tạp. Lý Thành Long thí luyện nội dung cùng những người khác khác biệt không hai dồn. Đồng dạng lựa chọn đối tượng kết hôn, đồng dạng nhân tuyển, thế nhưng là gia hỏa này đung đưa trái phải, nhìn qua giống như mỗi một cái đều muốn tuyển. Mặc dù cuối cùng vẫn lựa chọn lẫn nhau yêu Thanh Mai Trúc Mã, nhưng hắn châm trước lựa chọn thời gian thực sự quá dài. So phía trước 5 người cộng lại thời gian còn rất dài. Hết lần này tới lần khác sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối đều lộ ra rất nghiêm túc, tựa hồ là đang suy tính cái gì vấn đề trọng đại. Không biết có phải hay không là hắn chậm trễ thời gian quá dài, đến mức Lý Thành Long đánh giá kết quả đi ra chậm nhất. Nhưng mà nếu như nói Tà Tiểu Đa đánh giá làm cho đến Lý Hiệu Trưởng Hồ Lão Sư không thể tưởng tượng thầm, chỉ bóp cổ tay không thôi, cái kia Lý Thành Long lấy được đánh giá chính là không thể tưởng tượng nổi, nhìn mà than thở. Bởi vì Lý Thành Long sở được đến cuối cùng đánh giá là giáp đẳng, do dự thời gian 40 phút, tâm tính cực thượng đẳng, nhân phẩm cực thượng đẳng, hành vi thường ngày cực thượng đẳng, kiên trì cực thượng đẳng. Trong mọi người, do dự thời gian dài nhất Lý Thành Long lấy được rõ ràng là cao nhất đánh giá. Trước màn hình Lý Trường Giang vợ chồng đều là thấy ngây người. Lý Trường Giang lẩm bẩm nói, đánh giá này có phải hay không có vấn đề a? Chẳng lẽ nói Tinh Hồn Tháp đánh giá hệ thống hỏng mất? Hồ Nhược Vân đối với cái này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nghi ngờ gắn đầy. Lúc này, cửa phòng làm việc vang lên. Lý Trường Giang đi mở cửa, vừa mở cửa lại nhịn không được bỗng nhiên đứng thẳng người. Lão hiệu trưởng, Ngài sao lại tới đây? Vào cửa, chính là Hà Viên Nguyệt. Ngồi tại trên xe lăn, lão phụ nhân trên mặt vẫn như cũ là vui mừng hòa nhã ý cười. Tại phía sau của nàng, vẫn như cũ là cái kia mặt không thay đổi nữ tử áo đen. Lý Trường Giang mỗi lần nhìn thấy nữ tử mặc áo đen này, cũng nhịn không được sẽ trong lòng phạm lạnh. Nữ tử áo đen này từ khi Hà Viên Nguyệt đi vào cấp 2, vẫn cùng ở bên người Hà Viên Nguyệt, mà từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ biết là tên gọi Lam Tỷ. Về phần mặt khác tất cả mọi thứ, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã từng nhìn thấy nữ tử mặc áo đen này biểu tình biến hóa qua. Dù là một lần, một mực mặt không biểu tình. Cái này, một mực thế nhưng là gần 100 năm mặt không biểu tình. Bản thân cái này cũng đã là một kiện rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi vợ chồng cho ta đưa trọng yếu như vậy lễ vật, ta sao có thể không tự mình tới nói một tiếng cảm ơn? Hà Viên Nguyệt hiền hòa cười cười, nhìn xem trên tường màn hình lớn, nói, đang nhìn Tam Mạc Ngũ Bình. Xong việc a, đúng vậy, đã xác định và đánh giá hoàn tất. Chính là, lão hiệu trưởng, hai chúng ta đối với lần này mấy cái đánh giá, có chút không nắm chắc được. Không, phải nói là khó có thể lý giải được. Lý Trường Giang nhìn xem đã hoàn toàn dừng lại màn hình. Phía trên kia lúc này chỉ có đánh giá, dứt khoát khóa bình phong, để lão hiệu trưởng một đạo quan sát. Hà Viên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười, nói, Tam Mạc Ngũ Bình là cái cực kỳ tốt cơ chế, nhưng là máy móc thủy chung là máy móc, khiếm khuyết không có người nhanh trí tuệ. Muốn hoàn toàn phán đoán chuẩn xác, nhưng vẫn là chưa hẳn có thể. Nhất là đối với một chút tính cách tương đối đặc thù nhân tài. Tại loại này Tam Mạc Ngũ Bình cơ chế bên trong, khó mà phát huy đặc tính, thậm chí bị oan uổng đoán sai, cũng là tồn tại. Nàng từ từ ngẩng đầu, nhìn xem màn hình lớn, nói, liền lấy cái kia tà tiểu đa bình chắc kết quả làm thí dụ. Chính là không cho phép, lại thế nào cũng không trở thành không có đẳng cấp, chỉ có bốn chữ lời bình, mà lại cái này bốn chữ lời bình đơn giản hoang đường. Hồ Nhược Vân nhãn tỉnh sáng lên, nói, lão hiệu trưởng ý của ngài là. Hà Viên Nguyệt híp mắt, mỉm cười nói, ta gặp qua cái này tà tiểu đa, tiểu gia hỏa này cá tính quả quyết thanh thoát. Chân hỏa như sôi, dương cương trùng thiên, nhìn chung toàn bộ trường học, muốn tìm cái so với hắn dương cương chi hỏa cao hơn càng khó khăn. Làm sao lại quả dục nghi yêm? Vậy cái này có thể thay đổi a? Lão hiệu trưởng, Hồ Nhược Vân vội vàng hỏi, cái này sờ xác định và đánh giá ngữ sẽ cùng theo người trong cuộc cả đời. Rơi vào không biết nội tình trong mắt, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ này tiền đồ. Tam Mạc Ngũ Bình cơ chế đã lập như vậy lâu tuế nguyệt, tự có đạo lý riêng. Ta tin tưởng nó làm ra như vậy phán ngữ cũng nên có nó nguyên nhân. Nhưng mà yêu dị đi nữa cơ chế như cũ bất quá là vì nhân loại phục vụ một loại hình thức. Coi là thật muốn đổi, tự nhiên cũng là có thể thay đổi. Bất quá, bất luận cái gì gió sương mưa móc đều là nhân sinh trên đường một phần ma luyện. Ta ngược lại thật ra không cho rằng này sẽ đối với tà tiểu đa tạo thành tổn thương gì. Dứt khoát liền để tà tiểu đa một mình đối mặt. Nhất thời, nếu là đến cùng đường mạt lộ thời khác, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ khoanh tay đứng nhìn. Vận dụng thượng tầng quan hệ đến giúp hắn. Hài tử, luôn luôn cần trải qua mưa gió. Mà lại đánh giá này, cố nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều chế giễu. Nhưng chỉ cần ta tâm bất động, gợn sóng dừng, chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Hồ Nhược Vân vẫn có chút không cam tâm, lại cuối cùng không có lại nói cái gì. Lòng Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú, các ngươi đại khái còn không biết đi. Đến từ Long gia cùng Vạn gia hai người bọn hắn, thế nhưng là từ nhỏ đã định song thông gia từ bé. Cái này hai là một đôi mà đấy. Hà Viên Nguyệt cười đến hết sức vui vẻ. Nguyên lai còn có tầng này nguồn gốc. Lý Trường Giang bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền cười khổ, đều hiện tại cái niên đại này, tại sao còn có thông gia từ bé chuyện như thế? Nói là thông gia từ bé, nhưng khi đó bất quá nhất thời cao hứng, Nếu là hai đứa bé này lẫn nhau không hợp nhãn, tự nhiên nam cưới nữ gả, làm theo điều mình cho là đúng. Nhưng nếu là hai đứa bé lẫn nhau vừa ý, chẳng phải là một đoạn giai thoại. Hà Viên Nguyệt nói, cái này có thể cùng đồng dạng trên ý nghĩa ép duyên khác lạ. Lão hiệu trưởng nói chính là, thuận theo tự nhiên, riêng phần mình duyên phận. Cái này Dư Mạc Ngôn, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt trầm mặc một chút, nói, thoảng qua có chút cố chấp, quá nóng lòng tại lực lượng, vì lực lượng có thể từ bỏ hết thảy. Đứa nhỏ này chưa hẳn có thể đi được quá xa a. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt trầm mặc một chút. Hắn chủ nhiệm lớp là Tần Phương Dương a. Cái này 6 cái hài tử đều là xuất từ Tần lão sư mang võ sĩ ban. Nhưng bây giờ đều đã thuận lợi tấn cấp võ sư cấp độ. Lần này sở đo đằng sau, liền đem tiến vào võ sư ban. Tần Phương Dương lão sư chính là võ sĩ ban lão tư cách. Hà Viên Nguyệt cau mày, trầm ngâm sau một hồi lâu, buồn bã nói, mấy hài tử kia, để Tần Phương Dương đi theo lên đi, ta lo lắng, ngoại trừ hắn, trường học chúng ta các lão sư khác, khó để bọn hắn toàn thân toàn ý tâm phục khẩu phục. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang giật nảy mình, hắn vạn lần không ngờ, Hà Viên Nguyệt đối với Tần Phương Dương đánh giá, đúng là cao như thế. Phải biết Tần Phương Dương ngoại trừ dạy tốt chính mình học sinh bên ngoài, ngày bình thường hoàn toàn chính là bất hiển sơn bất lộ thủy trạng thái. Trường Minh đứa nhỏ này cũng không tệ, lấy tuổi của hắn mà nói, đem ra truyền công pháp tu luyện đến trước mắt giai đoạn này. Đáng quý, cuối cùng của cuối cùng, Hà Viên Nguyệt nhìn qua Lý Thành Long đánh giá, hãn hữu thở dài, thật lâu trước đó, ta đã từng đề nghị qua. Hủy bỏ tam mạc ngũ bình đệ nhị mạc một ít nội dung. Nhưng thủy chung không có thể chứng thực xuống tới. Mà ta sở dĩ sẽ có lo lắng, chính là sợ xuất hiện Lý Thành Long loại người này. Mặc dù người như vậy dị thường hiếm thấy. Xã hội hiện đại nữ quyền ngày càng tăng vọt. Loại này cầm nữ tử tình yêu, đến dò xét nam nhân tâm tính cách làm. Sớm muộn có một ngày, sẽ khiến nữ quyền công phạt. Hà Viên Nguyệt thật sâu thở dài. Lão hiệu trưởng, ngài lời này có chênh lệch chút ít có phần a. Lý Trường Giang nói, trong này nhằm vào nữ hài tử tam mạc ngũ bình, cũng là dùng nam hài tử tình yêu đến làm khảo nghiệm. Lẫn nhau tất cả đều như là, sao là bị công phạt mà nói. Lập trường khác biệt, quan điểm liền khác biệt. Nam nhân không quan tâm sự tình, nữ nhân chưa hẳn không quan tâm. Đây cũng là căn bản khác nhau chỗ. Hà Viên Nguyệt mỉm cười. Lúc trước ta sở dĩ sẽ có cái kia phần đề nghị, nguyên nhân chính là ta là nữ nhân, ta nhìn khó chịu. Mà loại này khảo nghiệm tại đàn ông các ngươi xem ra cũng sẽ không có ta loại cảm giác này. Lý Trường Giang trầm ngâm nói, có lẽ a. Hà Viên Nguyệt cười ha ha một tiếng, nói, Lý Thành Long thân là quân nhân thế gia đích hệ tử tôn, làm người phẩm tính ta tự giác là rất biết đến. Hắn cũng không phải loại kia đứng núi này trông núi nọ không quả quyết người. Các ngươi đối với hắn như thế do dự, còn thu được cao nhất đánh giá, mà cảm thấy vạn hai phần không hiểu a. Đúng thế, Lý Trường Giang cùng Hồ Nhược Vân gật đầu. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, có thể khẳng định, đứa nhỏ này chính là một cái vì gia quốc đại nghĩa, có thể hy sinh hết thảy người. Thậm chí hắn làm tất cả mọi chuyện, đều tại hướng về mục tiêu này đi cố gắng. Ở trong đó, bao quát hắn tình yêu ở bên trong, đồng dạng có thể hy sinh. Ngoặc kép, dấu bé xem ra các ngươi là ép không làm ta. Chính ta ép khô chính mình đi. Cầu nguyệt phiếu, đặt mua, phiếu đề cử. Có thần quang huynh đệ tỉ muội cùng các minh chủ. Xin mời thêm QQ nhóm. Cắn lẻ 9 số không bá linh lợi lưu nhổ lưu. Biết mọi người không quan tâm, nhưng dù sao cũng là ta một phen tâm ý. Chờ các ngươi, dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.